Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, chương 70, khó xử diễn. Ta theo trong bọc sờ đến chìa khóa xe, tranh thủ thời gian khấm xuống dưới trước hết để cho Thẩm Dụ lên xe hẳng nói. Ta chính mình quay đầu, đem chạy ào đi ra Dư Dĩ Thanh ngăn lại. Thế nào, người như thế hoảng hoảng trương trương. Ta không thể làm gì khác hơn là giả bộ như trách cứ dáng vẻ hỏi nàng. Tiểu Dư sững sờ, đại khái rất ít nhìn thấy ta như thế vẻ mặt nghiêm túc. Lâm đội xem các ngươi sốt ruột đi ra ngoài, sợ đêm hôm khuya khoắt còn đi tra án có nguy hiểm, gọi ta đi theo các ngươi, vạn nhất có việc còn có thể giúp một tay. Ta nhất thời dở khóc dở cười. Lâm Anh cũng là có hảo ý, nhưng nàng căn bản không hiểu trạng huống của chúng ta tốt a. Không có việc gì, chúng ta cũng không phải đêm đi lưu manh, cũng không phải làm nằm vùng. Yên tâm đi, ngươi nhanh đi về, ta nói với nàng, có thể là, Tiểu Dư còn đang do dự, ngươi cùng Thẩm lão sư đều là thư sinh yếu đuối, từng cái gầy yếu đến theo con gà con giống như... Vạn nhất có cái gì vạn nhất? Tiểu Dư, không được, bởi vì vừa rồi ta nguyền rủa ngươi. Ngươi bây giờ liền tới chú ta tốt a. Không có vạn nhất bên trong vạn nhất. Đi đi đi, ngươi nhanh đi về. Ta đi về trước mấy bước, bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì, lại quay đầu lại nói. Còn có, ta cảnh cáo ngươi, không cho phép lấy thân người bảo hộ vì tên vụng trộm theo dõi chúng ta. Ôi, biết, vậy liền không trở ngại ngươi cùng Thẩm lão sư âu yếm. Hai ngươi vạn nhất cái đầu của ngươi a. Đi ra, ta thực sự không kiên nhẫn được nữa. Đành phải hướng nàng trở mặt. Ôi ôi ôi, nhấc lên Thẩm lão sư. Ngươi tự hung đến theo cọp cái giống như. Tiểu Dư hướng ta làm mặt quỷ. Đi chậm chậm trở về lầu bên trong đi. Ta vẫn là không yên lòng. Cái này tiểu ni tử tiểu tinh quái, nếu thật là bị nàng theo dõi một lần, này sự tình tựu đều bại lộ. Thẳng đến Dư Dĩ Thanh thân ảnh biến mất tại đầu bậc thang, ta thở một hơi dài nhẹ nhõm, xoay người bước nhanh hướng xe hơi chạy tới, vội vàng một thanh mở cửa xe. Thẩm Dụ còn ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nàng buộc lên vành đai an toàn. Chính an an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ đó, mặc dù vô thanh vô tức, nhưng trong không khí tựa hồ tràn ngập một luồng trương lực. Hình như nàng lo lắng tâm tình tùy thời liền muốn bạo phát giống như. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, mình lập tức đi, ta hướng nàng giải thích một câu. Đang muốn ngồi đang điều khiển vị bên trên, chợt phát hiện ta trên chỗ ngồi ném lấy một cái đen xì đồ vật. Nhìn kỹ, nguyên lai là nàng điện thoại di động. Ta đem điện thoại di động nhẹ nhàng đem cất kỹ, sau đó tranh thủ thời gian phát động xe hơi, ngoặt xuất sở cảnh sát đại môn hướng trên phố trốn đi. Nàng nguyên không nói một lời, một bộ giận ta dáng vẻ. Ngươi không có sao chứ? Ta hỏi, có phải hay không chờ ta đợi gấp? Ngươi cứ nói đi. Giọng nói của nàng băng lãnh, nghe vào đầy lành lạnh ý tứ. Ta có phải hay không làm sai chuyện gì? Dư Dĩ Thanh nhất định phải hộ tống hai người chúng ta. Ta không có cách, chỉ tốt để nàng đánh trước phát đi. Ta giải thích nói. Hừ, nàng trong lỗ mũi toát ra hai đảo hơi lạnh, tiếp tục không nói một lời. Tâm tình tốt một chút thôi, chúng ta cuối cùng hổ khẩu thoát hiểm. Hừ, vừa là lặp lại tình ngữ khí từ, xem ra nàng ngay cả nói chuyện cũng lười nói. Ngươi muốn đi chỗ nào? Ta đưa ngươi đi. Ta lại nghiêng đầu hỏi. Hừ, nàng tiếp tục học heo kêu. Này ta đã biết, ta cái này đem ngươi đưa về ngươi nhà mình. Mình hảo hảo tỉnh táo lại, ngày mai lại nói. Ta đưa ra đề nghị. Không được. Nàng đột nhiên quay đầu. Ngươi đến đền bù tổn thất ta. Ta cười, làm sao đền bù tổn thất? Để ta ngẫm lại. Nàng quay đầu lại, hình như thật tại phí sức suy nghĩ cái gì sự tình. Được rồi, ta rốt cục nhịn không được cười ra tiếng. Đừng giả bộ a, ta biết ngươi là hoa man. Kỳ thật mới vừa lên xe phát hiện điện thoại di động này một nháy mắt, ta liền biết nàng là hoa man. Thẩm Dụ khẳng định là tại trao đổi trước một khắc cuối cùng đem điện thoại di động ném ta trên chỗ ngồi. Nàng hôm nay sáng sớm đã từng đã nói với ta, sự tình chỉ có giao cho ta mới yên tâm. Không chỉ là giao cho ta yên tâm, mà lại là giống điện thoại di động vật trọng yếu như vậy như lưu cho hoa man. Nàng hội càng không yên lòng. Vì lẽ đó, mặc dù hoa man giả bộ rất giống, thậm chí còn để ta do dự như vậy một chút xuống, nhưng ta hơi hỏi thăm vài câu sau, tự minh bạch nàng tuyệt đối không phải Thẩm Dụ. Thẩm Dụ mặc dù bất thiện xã giao, nhưng lại nhanh mồm nhanh miệng. Nếu là đắc tội nàng, nàng có thể đem ngươi oán giận chết. Tuyệt sẽ không giống tiểu nữ sinh dạng kia, càng không ngừng phát ra chỉ có tâm tình, không có chút nào nội hàm mù hừ hừ. Khỏi cần nói cũng có thể đoán được, hoa man chứa tức giận bộ dạng, khẳng định vừa là theo võng kịch bên trong học được. Hiện tại võng kịch nội dung cốt truyện dù sao dẫn làm chủ. Một cái lam hài tử cùng một cái xanh hài tử đôi người nhau nhau cái tiểu giá đều có thể ầm ĩ hai. Tập hợp, nếu như lời kịch không tốt viết lách, vậy liền để xanh hài tử hừ hừ là có thể. Nếu không trong hiện thực xanh hài tử, chỗ nào hội thật như thế nhược trí đâu. Đáng ghét, thật đáng ghét, đáng ghét chết. Hoa man khoa trương đầu lĩnh đưa qua đến nấn ná lấy bả vai ta, dọa đến ta tranh thủ thời gian điểm hạ phanh lại. Vốn còn muốn cài nhân gian nữ thần tới, vốn còn muốn cài lãnh cảm, nhìn xem ngươi bình thường đối hắn tốt bao nhiêu tới, rút cuộc bị ngươi khám phá. Thật sự là đáng ghét chết. Nhìn lấy nàng khó xử học khó xử diễn, ta đơn giản xấu hổ chứng đều trọng phạm, cũng không biết đạo nàng lại nhìn cái nào kịch. Chỉ là bây giờ còn có nữ chính như thế mệt nhọc kịch sao? Nàng diễn nhân vật này hẳn là phù hợp nữ 2 hoặc là nữ 3 à? Ta bất quản, ta bất quản. Ngươi giống một thanh lạc dương sạn, mở ra ta tâm linh mộ huyệt. Ngươi đến đền bù tổn thất ta. Nàng tiếp tục cõng không biết rõ đâu bộ hí lời kịch cái này sáng ý. Đều đem trộm mộ thám hiểm theo thanh xuân ngôn tình hai cái không quan hệ chút nào đề tài pha trộn ở cùng một chỗ, mình khác đeo thai từ được thôi. Ngươi tự nói thẳng đi, ngươi bây giờ nghĩ dưới cái nào tiệm ăn, muốn ăn cái gì đồ vật. Hắc hắc hắc, thân yêu, ngươi quả nhiên hiểu rõ ta nhất. Chúng ta thật sự là kia cái gì lòng có. Dừng lại, hai ta không có linh tê, có chỉ là linh dị. Ta dẫm mạnh phanh lại chậm rãi ngừng đến ven đường. Chờ ngươi nghĩ kỹ, mình lại đi. Ngoặc kép chấm chấm. Sau 20 phút, ta cùng với nàng lại ngồi ở AL quầy ba bên trong. Nhìn lấy nàng bộ dáng cười mị mị, ta toàn thân từng đợt ác hàn. Ví tiền của ta đến cùng đắc tội người nào? May mắn nàng chỉ là cách một ngày đi ra một lần. Nếu là mỗi ngày đều lên cương vị, vậy ta kết hôn tiền không có mấy ngày tự hôi phi yên diệt. Tử Bảo xem xét hai ta vào cửa ngồi xuống, vội vàng bước nhanh tiến lên đón. Hai vị, welcome a, tranh thủ thời gian đem menu đến, ta muốn chọn đồ ăn. Hoa man cạn khác không được. Học cái này ngược lại nhanh chóng. Vô cùng xin lỗi, chúng ta menu tại đổi. Thỉnh vị này tiên sinh đi với ta quầy ba chọn món ăn đi. Ta kém chút cảm động đến khóc ra thành. Tiếng quầy ba vẫn như cũ là lương tâm quầy ba. Tử Bảo vẫn là lương tâm Tử Bảo a. Tử Bảo đem ta đưa đến quầy ba, đè thấp thanh âm nói, anh em, người làm sao còn không có theo vị này cô nãi nãi chia tay a? Hắn một câu hỏi được ta hơi kém lại lần nữa rơi lệ. Ta cũng muốn đâu, không thoát khỏi được a. Được, vô hạn đồng tình. Vậy ngươi nói, mình hôm nay làm sao chào hỏi vị này gợi cảm mê người, mị lực tứ xạ ăn hàng nãi nãi a? còn cần rượu sái tăng lớn thận chiến thuật chưa, ta thế nào cảm giác những này từ phối hợp cùng một chỗ, tỏ ra như thế tự cùng nhau mâu thuẫn đây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.